Đại kiếp chủ, chương 264, Lôi Linh đã thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Trì Quốc bên trong, ngoại trừ số ít mấy cái, những người khác thậm chí còn không biết hoàng hậu đã chết tin tức. Bởi vì Lữ Phi đem việc này làm bí ẩn, bệ hạ càng là giúp nàng giấu giếm, cho nên tại mọi người chỉ biết là hoàng hậu biến mất mấy ngày, lại không biết đi nơi nào. Bây giờ thấy được hoàng hậu bóng dáng xuất hiện trên Định Đỉnh Sơn, liền lập tức đoán được một loại khả năng, trong lòng tư vị lập tức phức tạp, liền ngay cả Phương Nguyên cũng là như thế, không nghĩ tới tại thời khắc này sẽ là hoàng hậu giúp mình. Hắn cũng biết, đó cũng không phải chân chính hoàng hậu, chỉ là một loại nào đó bị hoàng hậu gia trì đến trên người mình khí vận, mượn bóng dáng của nàng. Nơi này lúc bao phủ tại Định Đỉnh Sơn bên trên, sau đó thay mình nâng vậy đến từ ở quốc chủ khủng bố một kích, phảng phất là trong cõi u minh nhất định. Cái này khí vận chi tranh vào lúc này liền lộ ra rất có lực trùng kích, khó mà hình dung. Ô Trì Quốc hai vị kim đan cùng người khác huyền giáp vệ trong lòng tư vị, một màn này đối bọn hắn tới nói thực sự ảnh hưởng quá lớn, càng xúc động trong lòng bọn họ nào đó sợi dây. Liền ngay cả cái kia Ô Trì Quốc quốc chủ, khi nhìn đến một màn này lúc, cũng tựa hồ nao nao, phản ứng chậm hơn, nhưng cũng liền vào lúc này, dưới núi kia trong ngọc liễn, Lữ Phi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Cái này Ô Trì Quốc quốc chủ sau đó sắc mặt hung ác, một thân kim quang đại tác, bảo ấn này hay là đập xuống, hoàng hậu bóng dáng lực lượng so bảo ấn kia yếu đi rất nhiều. Chỉ là chống đỡ sơ qua, cái kia không trọn vẹn bảo ấn liền xuyên qua thân thể của nàng, đập vào Định Đỉnh Sơn bên trên. Nhưng vô luận như thế nào, cũng khiến cho bảo ấn này lực lượng tiêu di đại bộ phận. Nện vào Định Đỉnh Sơn bên trên thời điểm, lại chỉ gặp đầy trời khói bụi vọt tới chân trời, tàn phá trận quang gào thét không thôi, giống như túi rách, mảng lớn núi đá cuồn cuộn rơi xuống, nhìn một mảnh hỗn độn cùng thê lương. Chỉ là không người nghĩ tới là, cũng liền tại một sát na này, cái kia một mảnh khói lửa bên trong, chợt có một đạo lôi quang trùng tiêu mà lên. Định Đỉnh Sơn chung quanh tất cả mọi người đều nhìn thấy không trung xuất hiện một đạo bảo quang, cái kia lại là một đầu toàn thân trên dưới lóe ra lôi quang cá, ở trong hư không chậm rãi bơi qua bơi lại, chính là đầu này lôi ngư xuất hiện. Xoay quanh bốn phía, đem bảo ấn kia dư quang đều là cho đãng ra, che lại Định Đỉnh Sơn. Nếu không đừng nói trên núi đại trận, liền ngay cả Định Đỉnh Sơn, cũng tối thiểu trên giường nửa bên. Cái đó là, Lôi Linh, Ô Trì Quốc những người khác, đều hãm tại vô tận mê mang bên trong. Ngược lại là cái kia hai đại kim đan, cũng rất nhanh liền chú ý đến đầu kia Lôi Linh bất phàm. Thậm chí khơi gợi lên trong tâm một chút chuyện cũ. Thế gian đối với lôi đạo lực lượng tu hành cùng lĩnh hội, đủ loại, tầng tầng lớp lớp, nhưng mỗi một đạo truyền thừa đều có bản thân đặc điểm. Ô Trì Quốc có lôi đạo tài nguyên, lại không lôi đạo truyền thừa, bản thân liền là một kiện chuyện hết sức kỳ quái. Bất quá Ô Trì Quốc hoàng tộc nhưng cũng không phải không có làm qua loại này cố gắng. Đã từng Ô Trì Quốc hoàng tộc tổ tiên có người đi truy cầu qua loại này truyền thừa, hơn nữa còn thành công. Nhưng là cuối cùng, cũng không biết bởi vì chuyện gì, đạo truyền thừa kia cũng không lưu truyền tới nay. Người lão tổ kia cũng ẩn cư, đã từng bởi vì việc này, vị lão tổ kia cùng Ô Trì Quốc hoàng tộc còn gây không phải rất vui sướng. Bây giờ đồng lứa nhỏ tuổi Ô Trì Quốc tộc nhân, đối với người lão tổ kia, đều đã cơ hồ lãng quên. Nhưng hai vị này kim đan lại không xa lạ gì. Bây giờ bọn hắn xem xét cái này lôi ngư xuất hiện, liền mơ hồ cảm thấy, thế mà cùng vị kia ẩn cư Ô Trì Quốc lão tổ thần thông có chút giống. Cái này lại khiến cho bọn hắn giật mình không nhỏ, trong lòng đã có chút loạn. Chẳng lẽ hắn là đang tu luyện thần thông? Mà cùng lúc đó, Định Đỉnh Sơn dưới trong ngọc liễn, vị quý nhân kia cũng nhìn thấy đầu này lôi linh, sắc mặt lại là hơi đổi, thậm chí có chút hâm mộ. Lấy nàng ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được cái này lôi linh chỗ lợi hại. trong lòng cũng mơ hồ suy nghĩ minh bạch thứ gì. Bao quát trận sư này vì sao nhất định phải ôm thất bảo lôi thụ trốn ở trong đại trận. Lại đến tột cùng đang lợi dụng cái này lôi thụ làm những gì. Người ta đều muốn đi đến con đường này. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhanh hơn ta một bước. Mà đang nghĩ thông suốt cái vấn đề này thời điểm. Sắc mặt nàng cũng dần dần trở nên cực kỳ khó coi. Thậm chí là càng nghĩ càng giận. Ẩn ẩn có chút nghiến răng nghiến lợi. Một bên hủy đi ta đài. Còn vừa không rơi xuống việc tu luyện của mình. Thiên hạ tiện nghi. Há có thể bị ngươi chiếm hết. Oán hận nghĩ đến lúc. Nàng lại lần nữa vuốt xuống bên miệng một chút đỏ thẫm. Điểm vào mi tâm. Mà ngay tại lúc đó. Giữa không trung kia Ô Trí Quốc quốc chủ. Cũng là nao nao. Chau mày. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra đầu kia lôi ngư. Cùng trước đó thúc phụ của hắn trải qua thiên tân vạn khổ cầu tới truyền thừa có chút tương tự. Thậm chí là nhất mạch tương thừa. Cũng đoán được trận sư này phải cùng chính mình cái này Ô Trí Quốc hoàng tộc có chút nhân quả. Lại thêm vừa rồi Ô Trí Quốc khí vận lấy hoàng hậu bóng dáng hiện thân. Nâng hắn bảo ấn, cũng làm cho trong lòng của hắn run lên. Mơ hồ có chút áy náy thăng lên. Yên lặng giữa không trung đứng hồi lâu. Thế nhưng là tại trong ngọc liễn người son phấn điểm vào mi tâm thời điểm. Hắn lại trong tâm phiền não. Ánh mắt có chút lạnh lẽo. Người lại là đang mượn ta Ô Trí Quốc quốc bảo tu luyện. Hắn đột nhiên nhìn về hướng cái kia định đỉnh sơn tàn trận. Quát lên, liền không sợ có mệnh tu luyện. Mất mạng thi triển sao? Trong tiếng hét vang, thân hình hắn phóng lên tận trời. Một chưởng hung hăng đập xuống. Định đỉnh sơn bên trên hộ sơn đại trận. Vừa rồi trải qua bảo ấn một kích. Mặc dù bị hoàng hậu nâng đại bộ phận. Lại bị lôi linh đãng đi một bộ phận. Nhưng vẫn là có một bộ phận rơi vào trên núi. Khiến cho trên núi này hộ sơn đại trận có chút không trọn vẹn không chịu nổi. Lần này lại không chỉ là nhìn tùy thời có khả năng hỏng mất. Mà là chân chân chính chính tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chỉ là miễn cưỡng vẫn tồn tại mà thôi. Ô Trí Quốc quốc chủ một trưởng này vỗ xuống. Vậy cũng không vẻn vẹn đại trận này. Sợ là ngay cả trong trận người cũng phải bị sinh sinh chụp chết. Bệ hạ, nhưng cũng liền vào lúc này. Đột nhiên đâm nghiêng bên trong có hai bóng người chuồn tới. Khó khăn lắm cản lại Ô Trí Quốc quốc chủ một kích này. Lại là hai vị kia kim đan. Bọn hắn vội vã khuyên nhủ. Trong núi này trận sư có hoàng hậu chi linh che chở. Lại tự hô tu luyện là thái hoa lão chân nhân nhất mạch con đường. Chắc hẳn cùng ta Ô Trí Quốc có chút quan hệ. Bệ hạ lại chớ hạ sát thủ. Ngược lại là hỏi trước một chút hắn tốt. Hoàng hậu, dưới núi trong ngọc liễn. Một thanh âm cười lành lạnh. Ô Trí Quốc quốc chủ thì là ánh mắt phát lạnh. Lạnh giọng quát, xách cái kia không biết điều nữ nhân làm gì. Các ngươi cũng dám cản ta. Nói hai tay chấn động. Đem hai vị này kim đan đánh bay mở đi ra. Ngay sau đó lại muốn hướng về định đỉnh sơn vọt tới. Đại công cáo thành. Mà vào lúc này. Định đỉnh sơn bên trên. Còn sót lại trong đại trận. Phương Nguyên chậm rãi thở một hơi. Hắn tối bóp pháp ấn. Cái kia ở giữa không trung linh động du duệ lôi linh liền cũng chậm rãi thu nhỏ. Đến trước người hắn đến, chỉ gặp cái này lôi linh vẫn là như vậy một đầu thanh lý bộ dáng. Chỉ là quanh thân quấn quanh lấy điện quang, nhìn cực kỳ thần dị, theo tâm ý của hắn, biến lớn thu nhỏ, chợt trái chợt phải, điều khiển như cánh tay. Thủy tướng lôi linh, tu luyện thành, đè xuống đạo lý tới nói, cái này thủy tướng lôi linh, vốn nên là huyền vũ hình dạng. Nhưng là Phương Nguyên dùng để làm lôi dẫn thủy mạch chi linh quá mạnh. Ngược lại là luyện thành dạng này một đầu thanh lý bộ dáng. Bất quá đây đều là biểu tượng. Trọng điểm ở chỗ, trên bản chất, nó vẫn là chính mình lôi linh. Bây giờ, từ tướng lôi linh, hắn đã có chu tước, lôi ngư, còn có nuôi ma ấn kiếm. Chỉ kém phương đông mộc tướng lôi linh. Đương nhiên, còn có sau cùng thổ tướng lôi linh. Nhưng thổ tướng lôi linh, đó là kết đan mấu chốt, thuộc về cao hơn nhất trọng cảnh giới, tạm thời không cần cân nhắc, mà làm được những này, hắn liền cũng thu hành công. ngẩng đầu nhìn về phía núi Tuần. Ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm, còn chưa tới a, hắn cùng tiểu hoàng tử thời gian ước định cũng kém không nhiều đến. Trước đây hắn liền đáp ứng tiểu hoàng tử, sẽ thay hắn hấp dẫn Ô Trì quốc trên dưới lực chú ý, chống nổi 7 ngày thời gian. Tại trong 7 ngày này, tiểu hoàng tử có thể tự lấy đi làm một chút hắn sự tình muốn làm. Sau đó lại mượn tiểu hoàng tử lực lượng, giúp mình giải vây, đơn giản tới nói. Lúc trước hắn mặc dù đáp ứng tiểu hoàng tử muốn giúp hắn, có thể chỉ là cho tiểu hoàng tử một chút đề nghị mà thôi. Hắn không có tính toán đi giải quyết Ô Trì quốc vấn đề. Hắn chỉ là tới này Thiên Su Môn, hảo hảo tu hành một trận, đem mình làm mồi nhử mà thôi. Chân chính giải quyết Ô Trì quốc đại vấn đề này là tiểu hoàng tử chính mình. Đương nhiên, Phương Nguyên không xác định tiểu hoàng tử có phải thật vậy hay không có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên hắn cũng lưu lại một tay. Bây giờ ước định thời gian đã đến. Nếu như tiểu hoàng tử lại không ra tay mà nói, như vậy Phương Nguyên liền chuẩn bị dùng phương pháp của mình thoát đi cái này Định Đỉnh Sơn. Đó là ta Ô Trì quốc thất bảo lôi thụ, trả lại cho ta. Lúc này ngoại giới, Định Đỉnh Sơn trên không, Ô Trì quốc quốc chủ như điên như ma, đẩy lui hai vị kim đan, lần nữa cổ động một thân pháp lực, hung hăng hướng về đỉnh núi đánh tới. Màu vàng đan trống trơn rượu một vực, giống như một viên liệt nhật đồng dạng, mà tại bực này đáng sợ thế công phía dưới, cái kia Định Đỉnh Sơn bên trên, phiêu diêu muốn ngã trận quang, nhìn đơn giản không đáng một kích, cả tòa núi đều muốn dưới một chưởng này sụp đổ ra. Chậm đã, thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xa xa có hét lớn một tiếng vang lên, đã thấy tại cực tây chi địa, một đạo hồng quang giống như thiểm điện, nhanh chóng đánh tới, người còn chưa đến, thanh âm đã xa xa vang lên. Tân đế có chỉ, Ô Trì quốc trên dưới lập tức rời khỏi Định Đỉnh Sơn. Cái gì? Chợt nghe chút đến, tân đế, hai chữ, Định Đỉnh Sơn dưới, đều là sắc mặt kịch biến. Thần sắc kinh hãi, giữa không trung, đang chuẩn bị xuất thủ Ô Trì quốc quốc chủ, cũng là đột nhiên quay đầu, hung hăng hướng về phương Tây nhìn sang, mà dưới chân núi trong ngọc liễn, vị quý nhân kia, thì là lạnh lùng, hừ, một tiếng, phương Tây chân trời, cái kia đạo hồng ảnh như mây, rốt cục đi tới phụ cận, lại chỉ gặp đó là một vị thân mang cổ bào lão giả, diện mục thương cù. Trong tay nắm lấy một quyển thánh chỉ, tới phụ cận, một thân pháp lực còn vội vã xoay tròn, sau nửa ngày, mới chậm rãi ép xuống, có thể thấy được hắn đoạn đường này chạy đến cỡ nào cấp bách, đứng nghiêm thân hình nửa ngày, mới chậm rãi hướng về Ô Trì quốc quốc chủ thi lễ một cái. Người mới vừa nói cái gì? Ô Trì quốc quốc chủ chậm rãi nhìn về hướng hắn, thanh âm trầm, nặng nề hỏi. Vị kia cổ bào lão giả trầm mặc nửa ngày, mới thấp giọng nói, tân hoàng có chỉ, Ô Trì quốc trên dưới lập tức rời khỏi Định Đỉnh Sơn đi. Trong núi trận sư chính là hoàng thúc tổ quân Thái Hoa Chi Đồ, cũng là tân hoàng đế sư, có dám đả thương nó một chỉ người, đều là lấy Chu cửu tộc tội luận xử. Hoa, những lời này nói ra, mọi người chung quanh nghe được rõ ràng, trong lòng càng là giật mình. Ô Trì quốc quốc chủ trên mặt, càng là khẽ biến, sau đó lộ ra một vòng cười lạnh. Xưng đế, chỉ bằng danh con kia. Điện hạ 3 ngày trước đó nhập tế cung, là Ô Trì quốc cầu vận, đã đến lịch đại tiên hoàng chúc phúc. Ngồi đế vị, cái kia cổ bào lão giả chậm rãi nói một câu, sau đó trực tiếp đưa trong tay thánh chỉ hướng không trung ném đi. Thánh chỉ kia ở giữa không trung, đột nhiên dương ra. Phía trên kim quang lóa mắt, chữ lớn hiển hiện, hoàng uy tuôn ra khiển trách tứ phương. Định Đỉnh Sơn chung quanh đám người thấy thế, đều là quá sợ hãi. Điện hạ thế mà thật vào chỗ rồi. Tư thánh chỉ kia nhìn lại, hắn đã đến quốc vận gia trì. Không làm giả được, có thể mấu chốt là, Ô Trì quốc quốc chủ còn rất tốt trong này a cách chương.